Vô địch thiên hạ, chương 875, các ngươi ai nghĩ chết trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vạn cổ viêm huy mở miệng hỏi thăm, Mộc Kỳ U vô dạ ba người toàn đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, chờ Hoàng Tiểu Long quyết định nguyên bản Lữ Đông Vi thấy Hoàng Tiểu Long một cái thần cấp nhị giai hậu kỳ, liền hiện lên cùng lúc trước Chu Giao giống nhau tâm tư, đang muốn mở miệng nhượng Hoàng Tiểu Long mang chìa khóa giao ra đây, hiện tại thấy vạn cổ viêm huy ba người đối Hoàng Tiểu Long thái độ tùy theo đại là giật mình, sợ đến vội vàng dập tắt lúc trước cướp giật Hoàng Tiểu Long chìa khóa tâm tư. Thấy vạn cổ viêm huy hỏi thăm địa nhìn Hoàng Tiểu Long trái lại thờ ơ điểm gật đầu, không có mở miệng. Phương Sở thấy thế, lại là hai mắt lấp lánh không ngớt, không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người không có phản đối, vì vậy từng người mang chìa khóa lấy ra, thúc giục từng người chìa khóa chi trung thần phù lực lượng, tức khắc năm cái chìa khóa quang mang tăng mạnh, chậm rãi bay về phía đại điện trung tâm. Năm cái chìa khóa không ngừng xoay tròn, tán phát quang mang chậm chậm dung hợp tại cùng nơi. Quang mang càng tới càng cường. Đột nhiên, một trận cực diệu quang mang từ năm cái chìa khóa ở giữa bạo xạ mà ra, một cổ lực lượng thần bí sản sinh, dường như cuộn sóng thông thường hướng tứ phương lan rộng, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mà đại điện trung tâm, phía dưới trên mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn hình trận đồ. Cái này hình tròn trận đồ, ở giữa khắc một tôn lôi thần thần tượng, này tôn lôi thần thần tượng chân đạp đại địa cầm trong tay lôi chùy, muốn làm oanh diệt đại địa chi thế. Mặc dù chỉ là một bức hình vẽ, nhưng mà lại ẩn chứa kinh người thần uy, mọi người ai cũng lùi về sau đến đại điện sát biên giới. Tùy năm cái chìa khóa quang mang không ngừng lan rộng, đại điện trận đồ cũng bung ra từng đạo mãnh liệt quang mang. Ước chừng qua nửa giờ, đột nhiên, trước mắt mọi người cảnh tượng một biến, phát hiện đã đặt mình vào đến khác một cái trong đại điện. Cái này đại điện có 3.000 bình phương mét tả hữu, đại điện trung ương, là một cái ngũ giác thần đỉnh, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, có ám kim sắc. Đại điện bốn vách tường, thì là từng cái ngọc quỹ. Ngọc quỹ chi thượng phóng một ít bình ngọc, những bình ngọc này chi thượng dán mọi người liền nghe đều chưa nghe nói qua đan dược tên, tuy rằng không biết những đan dược này thế nào, nhưng mà những đan dược này, không thể nghi ngờ là kia thượng cổ lôi thần luyện chế. Một vị thiên thần cảnh giới cường giả luyện chế đan dược cái đó bảo bối, có thể nghĩ. Nhưng mà mọi người cũng không có xuất thủ cướp giật những đan dược này, mà là nhìn hướng đại điện phía trên kia tôn bàn ngồi ở chỗ kia to lớn tráng hán. Này to lớn tráng hán tuy rằng bàn ngồi ở chỗ kia, nhưng mà vẫn có tiếp cận hai thước cao độ, toàn thân lôi gân tùm, song trưởng một vài chỗ khác thần bí thần văn. Lôi thần thi thể, mà lôi thần thi thể bên cạnh thì phóng một thanh khổng lồ lôi chùy, lôi quang lấp lánh không ngớt, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, trải qua vô số vạn năm lại cực kỳ kinh khủng. Sở hữu người ánh mắt một trận cuồng nhiệt, liền Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại lệ. Một tôn thiên thần cường giả thần thể, nếu là có thể đem hắn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long thực lực chỉ sợ có thể đột phá đến thần cấp tam giai trở lên. Với lại, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn vừa mở, liền trong nháy mắt nhìn thấu cái đó linh hồn chi hải, cái đó thần cách còn đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không biết nguyên nhân gì, này tôn thiên thần cường giả thần cách chi trung linh hồn đã bị tiêu diệt. Đột nhiên, có người động thân hình một thiểm, trong nháy mắt liền đi tới kia tôn thiên thần cường giả thi thể bên cạnh, người xuất thủ chính là Lữ Đông Vi. Vạn cổ viêm huy, Mộc Kỳ U vô dạ ba người thấy thế, tùy theo giận dữ, nhưng mà đang muốn xuất thủ thời gian, có một người so với vạn cổ viêm huy ba người nhanh hơn, Lữ Đông Vi chính xúc tô thiên thần cường giả thi thể thời gian, đột nhiên liền bị một đạo bạch y thân ảnh một trưởng vỗ chung sau lưng, toàn bộ người té bay ra ngoài, đập rơi đại điện một góc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngẩn ra. Lữ Đông Vi mở miệng một phun nhiệt huyết, chỉ cảm thấy sau lưng chi cốt toàn bộ nát thông thường, ngũ tạng lục phủ càng là một phen phiên di. Ngươi, Phương Sở, Lữ Đông Vi nhìn thanh đối tự mình ra tay người, dĩ nhiên là cùng bản thân liên thủ đến đây Phương Sở thời gian, tùy theo đại là bất ngờ, vừa sợ vừa giận. Hai người đường về thượng, đã thương định một ít liên thủ chiến lược xem như là minh hữu. Không nghĩ tới đối hắn xuất thủ trước nhất ngược lại là Phương Sở. Với lại Phương Sở tốc độ, đã vậy còn quá nhanh. Nhanh đến liền hắn căn bản không có cách gì phản ứng. Vì sao, Lữ Đông Vi căm tức nhìn Phương Sở lạnh giọng mỉm cười, có chút xem thường cho trả lời câu trả lời này, quay đầu nhìn hướng vạn cổ viêm huy mấy người. Ngày hôm nay, các ngươi năm người toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, bao quát ngươi, vạn cổ viêm huy. Nói đến đây, Phương Sở một chỉ vạn cổ viêm huy ánh mắt lạnh lùng. Mấy người ngẩn ra, vạn cổ viêm huy nghe nói, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng phúng cười nói. Phương Sở, ngươi xác định ngươi không có thần trí mơ hồ. Chỉ bằng ngươi một cái thần cấp tứ giai sơ kỳ. Mộc Kỳ U vô dạ, Lữ Đông Vi cũng là ánh mắt quái dị, này Phương Sở mạnh miệng là không phải đã nói rồi đâu. như án bảng danh sách bài danh, Phương Sở hiện cư đệ nhị, hạ xuống Vạn Cổ Viêm Huy, sau đó thực lực so sánh Vạn Cổ Viêm Huy còn yếu nhược thượng một điểm. Phương Sở nghe nói, cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, cười đến có chút phóng đãng. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết ta là không phải thần trí mơ hồ. Này thời gian, một cổ mênh mông chi cực khí tức từ cái đó trên người hoàn toàn thả ra ngoài. Cảm ứng được Phương Sở hoàn toàn phóng thích mà ra khí tức Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ U Vô Dạ, Lữ Đông Vi Ai cũng sắc mặt đại biến. Tại cổ hơi thở này trước mặt Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ U Vô Dạ, Lữ Đông Vi nhịn không được kinh nhiên liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến đại điện một góc. Chịu Phương Sở khí tức ảnh hưởng, toàn bộ đại điện không gian khí lưu hình như hoàn toàn đọng lại. Tại Phương Sở trước mặt Vạn Cổ Viêm Huy mấy người có loại nhỏ yếu như kiến cảm giác. Người thần cấp ngũ giai. Vạn Cổ Viêm Huy sắc mặt trắng nhợt không dám tin tưởng nhìn Phương Sở. Phóng ra toàn thân khí thế sau đó Phương Sở đứng ở nơi đó, như một tôn tuyên cổ chi thần tản ra cổ lão khí tức thần bí. Mộc Kỳ U Vô Dạ, Lữ Đông Vi ba người càng là sắc mặt tái nhợt vẻ mặt kinh sợ Phương Sở dĩ nhiên là thần cấp ngũ giai. Cho tới nay, Phương Sở đều ẩn nặc thực lực chân chính. Một mực ẩn nấp cho tới bây giờ tại trước mặt bọn họ bạo lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sở nhìn Vạn Cổ Viêm Huy mấy người kinh sợ thần sắc hài lòng điểm gật đầu, đứng chắp tay đạo. Không tệ, ta từ lâu đột phá thần cấp ngũ giai, ta một mực ẩn nấp thực lực liền là ta tạo hóa môn môn chủ chờ người cũng không biết ta hiện tại thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, hắn là đã nhìn ra, này Phương Sở không chỉ có là thần cấp ngũ giai, với lại đã thần cấp ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Này Phương Sở vậy mà ẩn tàng được như vậy sao? Thế nhưng, người lúc đó báo danh thế nào hội tránh thoát chắc thí kính chắc thí? Vạn Cổ Viêm Huy hỏi đạo, Mộc Kỳ mấy người cũng nhìn hướng Phương Sở, mấy người cũng rất muốn biết vấn đề này. Chắc thí kính, Phương Sở giễu cợt mỉm cười. Một cái tiểu tiểu chắc thí kính mà thôi, ta muốn cho nó chắc thí ra thực lực gì liền chắc thí ra thực lực gì, ta tạo hóa môn công pháp lại há là các ngươi có thể tưởng tượng. Tốt, nhiều lời vô ích, Phương Sở nói tiếp, hiện tại các ngươi ai nghĩ chết trước? Nói đến đây, nhìn quét hướng Hoàng Tiểu Long, Vạn Cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ U Vô Dạ, Lữ Đông Vi năm người. Cuối cùng, Phương Sở ánh mắt trước hết rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người. Cách chương.